Chinh phục kiều thê khó thuần phục, chương 52, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Diệu Dương thế mà lại đoán được cô không cài mật mã nhanh thế sao? Chết tiệt, thấy Hoàng Phủ Diệu Dương giơ khẩu súng trường nhằm vào mình, Lãnh Tiểu Dã thấp giọng chửi rùa, đồng thời dùng sức kéo thanh nâng trực kéo thăng lên. Trực thăng bay lên trên, khẩu súng trường trong tay Hoàng Phủ Diệu Dương cũng từng chút một nâng lên. Bằng, chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê khi anh ta bóp cò cây lao bằng kim loại ngay lập tức vọt ra từ họng súng, kéo theo dây xích sắc nhọn, bắn về hướng trực thăng. Các gai trên đầu súng bay qua thân chiếc trực thăng, chỉ cách vài cm và trượt. Lúc này, sợi xích đã đạt đến giới hạn cực đại, mất đà hướng lên và ngay lập tức rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực. Cạch một tiếng, móc câu lập tức móc vào một bên cánh dưới của trực thăng. Cảm thấy chiếc trực thăng hơi lắc lư, Lãnh Tiểu Dã không kìm được lại chửi thề một câu. Khi đã ổn định chiếc trực thăng, cô nhanh chóng lái trực thăng về phía trước. Ngài bá tước, khi quản gia và vệ sĩ chạy tới, họ nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đang ôm chặt khẩu súng trường trong tay, trèo lên lan can. Nhìn thấy ra ý đồ của anh, mọi người đều trợn tròn mắt. Ngài bá tước đừng, người quản gia già lo lắng hét lên. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn được Hoàng Phủ Diệu Dương. M thanh cuối của người quản gia kết thúc, Hoàng Phủ Diệu Dương đã nhảy lên, nắm chặt dây xích của khẩu súng ngắn và nhảy xuống khỏi lan can. Anh không rơi xuống nước mà bay lên bầu trời đêm với chiếc trực thăng. Nhìn cơ thể của anh được trực thăng nâng lên từng chút một, trái tim của tất cả quản gia và vệ sĩ cũng đều dựng lên. Nhanh, xoay bánh lái, xoay lại. Nhanh, những người khác mau xuống thuyền cứu hộ đuổi theo ngài bá tước. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê. Lúc này, vị quản gia già không còn nét tao nhã của một quản gia người Anh, giọng nói của ông trở nên gấp hơn vì lo lắng. Hai người vệ sĩ vội vàng bỏ đi, một số người khác chạy đến bên cạnh tàu, đặt xuồng cứu hộ xuống, trượt thật mạnh, đuổi theo hướng của Hoàng Phủ Diệu Dương. Cùng lúc đó, du thuyền cũng bắt đầu quay đầu, đổi hướng đuổi theo hướng trực thăng rời đi. Lãnh Tiểu Dã đang ngồi trên ghế phi công của trực thăng, nhìn nghiêng về phía sau, từ xa chiếc du thuyền đang quay đầu lại trên biển, chỉ khẽ nhếch miệng. Du thuyền lúc xuất phát cũng rất nhanh, nhưng độ linh hoạt của một chiếc du thuyền hạng sang cỡ lớn như vậy còn kém xa máy bay trực thăng, làm sao có thể đuổi kịp cô. Quay lại nhìn hệ thống định vị GPS trên trực thăng, cô nhanh chóng tìm kiếm vùng đất gần nhất. Chẳng mấy chốc cô đã được tìm thấy, mặc kệ đó là quốc gia nào, cô nhanh chóng gõ vài bàn phím, và ngay lập tức có điểm đến. Đột nhiên, trực thăng lắc nhẹ một cái. Lãnh Tiểu Dã cau mày nghi ngờ và điều chỉnh hướng của chiếc trực thăng một chút, kết quả là chiếc trực thăng lại rung lên. Có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ vừa rồi Hoàng Phủ Diệu Dương đã làm gì với chiếc trực thăng của cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu không khỏi nghi ngờ, Lãnh Tiểu Dã nhìn nghiêng sang cửa sổ bên cạnh, lại nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Điều chỉnh chiếc trực thăng về trạng thái lái tự động, cô nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh cửa cabin, đưa tay tùy ý vén mái tóc dài một cái, nhẹ nhàng nắm tay mở cửa cabin ra. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Cách chương.